Trùng sinh chi thiên hạ, chương 131, góc truyện audio.com, văn chân sợi tóc thủy dừng ở hai người hai má bên cạnh. Làm cho bọn họ phảng phất bị bao phủ tại cùng thiên địa lý. Chỉ có hai người, nương theo lắc lư sợi tóc khe hở xuyên thấu qua đền ánh sáng. Ninh Vân Tấn nhìn xem tối rõ ràng chỉ có văn chân kia cố chấp tầm mắt. Cặp kia thâm u con ngươi bên trong tràn đầy chỉ có chính mình. Hắn chọn hạ mày, nếu là ta nói không đâu, hoàng thượng hội trừng phạt ta sao? Văn chân buông ra tay hắn, song trưởng chống tại địa thượng, dùng cẳng tay ôm Ninh Vân Tấn đầu. Hắn vùi đầu, khiến hai người chóp mũi cơ hồ tương đối. Nơi này không có hoàng đế hòa đại thần, chỉ có ta và ngươi. Ta đối với ngươi quý trọng thắng qua chính mình. Chính ngươi cũng rõ ràng, nếu không phải ngươi bướng bỉnh, nguyên bản chúng ta sẽ có đại hôn, có hoa chúc chi dạ. Ninh Vân Tấn vươn tay phải ngón trỏ điểm tại văn chân thần thượng. Ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, như vậy nhưng thật sự không giống ngươi. Này một đời ta sở hữu điên cuồng đều chỉ vì ngươi. Văn chân nhận chân nói, Ninh Vân Tấn chỉ cảm thấy văn chân trong ánh mắt giống như lóe ra ngôi sao. Là như vậy mê người, giờ khắc này hắn không hề suy nghĩ cái khác vấn đề. Tựa như văn chân nói, ở trong này nhân không có cái khác thân phận, chỉ là bọn hắn hai người mà thôi. Hắn đột nhiên tứ chi phàn tại văn chân trên người, làm đi, này hai chữ đối văn chân mà nói tựa như thiên âm. Hắn rốt cuộc nhịn không được đối với kia vừa mới phun ra tuyệt vời từ ngữ hôn đi xuống. Này hôn cũng không có xâm nhập, mà là tinh tế mật mật theo cánh môi đến chóp mũi. Cuối cùng lạc tại trên trán, cái loại này thật cẩn thận cùng quý trọng tâm ý không biết vì cái gì khiến Ninh Vân Tấn có loại muốn rơi lệ cảm giác. Tiếp hắn cảm giác chính mình bị lại đặt trên mặt đất. Văn chân vốn là tại hắn hai chân chi gian, vì thế như vậy tư thế khiến hắn phảng phất có thể trên cao nhìn xuống vừa xem chính mình mở ra thân thể. Tuy rằng đã sớm liền thói quen hai người chi gian thản thành tương kiến. Nhưng là nghĩ đến kế tiếp yếu phát sinh sự tình, cho dù vấn đề, tựa như văn chân nói, ở trong này nhân không có cái khác thân phận, chỉ là bọn hắn hai người mà thôi. Hắn đột nhiên tứ chi phàn tại văn chân trên người, làm đi, này hai chữ đối văn chân mà nói tựa như thiên âm. Hắn rốt cuộc nhịn không được đối với kia vừa mới phun ra tuyệt vời từ ngữ hôn đi xuống. Này hôn cũng không có xâm nhập, mà là tinh tế mật mật theo cánh môi đến chóp mũi. Cuối cùng lạc tại trên trán, cái loại này thật cẩn thận cùng quý trọng tâm ý không biết vì cái gì khiến Ninh Vân Tấn có loại muốn rơi lệ cảm giác. Tiếp hắn cảm giác chính mình bị lại đặt trên mặt đất. Văn chân vốn là tại hắn hai chân chi gian. Vì thế như vậy tư thế khiến hắn phảng phất có thể trên cao nhìn xuống vừa xem chính mình mở ra thân thể. Tuy rằng đã sớm liền thói quen hai người chi gian thản thành tương kiến. Nhưng là nghĩ đến kế tiếp yếu phát sinh sự tình, cho dù liếm, lộng cán, khi thì dùng đầu lưỡi bát lộng chảy ra thanh dịch mũi nhọn. Cặp kia phảng phất mang theo ma lực thủ cũng không có nhàn rỗi. Nhu niết gốc cùng xuân túi. Nam nhân chỗ mẫn cảm nhất đều bị thấp nhiệt khoang miệng bao vây lấy. Ninh Vân Tấn khối này còn mới nếm thử tình, dục thân thể nơi nào thừa nhận được như vậy kích thích. Hắn hưng phấn đắc càng không ngừng thẳng lưng, tựa hồ chỉ cần tái vào khỏi càng sâu một chút, liền có thể kéo lên đến cực lạc. Văn chân bị hắn kia này nọ để đến cổ họng, lộ ra sắp nôn mửa khó chịu biểu tình. Hắn hai tay vội vàng kiềm chế trụ Ninh Vân Tấn eo. Bất quá hắn tuy rằng làm ra này động tác, lại chỉ là khiến Ninh Vân Tấn không cần lộn xộn, ngược lại chậm rãi khiến kia cắn tiến vào đến khoang miệng chỗ sâu nhất. Sau đó cổ họng mấp máy, mang cho Ninh Vân Tấn vô thượng khoái cảm. Ninh Vân Tấn nơi nào còn chịu được như vậy kích thích. Phát ra một tiếng gầm nhẹ sau, eo liền nhuyễn xuống dưới. Dồn dập thở hổn hển, cũng may văn chân sớm có chuẩn bị tâm lý, bằng không bị hắn hướng yết hầu chỗ sâu bắn như vậy một phát. Chỉ sợ yếu bị nghẹn hít thở không thông, cứ việc là như thế này vẫn là không hề thiếu bạch. chọc chất lỏng chảy vào trong dạ dày. Văn chân bát lộng hắn đã muốn nhuyễn xuống dưới tính khí, dùng đầu ngón tay quát tiếp theo chút lây dính tại cán thượng chất lỏng. Bách cổ họng nói, này đến là có trơn vật. Ninh Vân Tấn thượng đắm chìm tại cao, chiều dư vị bên trong, nhịn không được chiều hắn trắng liếc mắt một cái. Ngươi nếu sớm đã có dự mưu, liên chút thuốc cao đều luyến tiếc chuẩn bị sao? Vậy ngươi nhưng là oan uổng ta, mang ngươi tới nơi này, chỉ là muốn cho ngươi xem này địa phương. Văn chân bụng đã sớm lại lần nữa lủi khởi một cỗ tà hỏa. Này Ninh Vân Tấn còn hai gò má phi hồng nhìn chính mình. Loại này mị nhãn như tơ bộ dáng quả thực là lớn nhất khiêu khích. Khiến hắn rốt cuộc không thể tiếp tục nhẫn nại. Vừa nói, hắn đem kia dính niêm dịch ngón tay tham nhập Ninh Vân Tấn hai chân chi gian. Để tại kia đóng chặt mềm mại chi thượng, Ninh Vân Tấn cả người cơ nhục nhịn không được co rút nhanh. Tuy rằng Văn Chân từng lấy ngón tay tiến vào qua chỗ đó, nhưng là ngay cả hắn chính mình đều rất ít đụng chạm địa phương đột nhiên bị một người khác xâm nhập. Cái loại này khẩn trương cảm căn bản không phải thân thể có thể khống chế. Văn Chân dùng hai ngón tay tại kia sử nhẹ nhàng nhu động. Cảm giác được chỗ đó hơi chút có chút mềm hóa, đột nhiên đem nhất chỉ đâm vào. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ngón tay bị không thể tưởng tượng mềm mại bao vây lấy. Nhưng là cũng đem kia căn ngón tay khóa đắp gắt gao. Căn bản không có biện pháp đi tới một chút. Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái Ninh Vân Tấn. Chỉ thấy hắn hàm răng cắn môi dưới. Bán híp hai mắt, thật dài lông mi chính hơi run run. Có loại điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Hiển nhiên đã muốn tại cực lực nhẫn nại. Biết hắn cũng không phải tại kháng cự chính mình, mà là thân thể không thể khống chế phản ứng. Văn Chân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn điều chỉnh nhất hạ hô hấp, đột nhiên đem Ninh Vân Tấn thon dài thẳng tắp hai chân đẩy ngã trước ngực. Ninh Vân Tấn vừa mới phản ứng lại đây chính mình tối ẩn nấp địa phương đã muốn hoàn toàn lộ ra ngoài tại Văn Chân trong mắt. Đột nhiên liền cảm giác được một cực kỳ mềm mại gì đó để tại chính mình chỗ đó. À, không, ngươi, hảo bẩn, hắn kích động mở mắt, lại chỉ nhìn đến Văn Chân hắc sắc phát đỉnh, biết Văn Chân đang làm cái gì sao? Hưng phấn cùng xấu hổ trong nháy mắt dũng mãnh vào trong óc. Hơn nữa như vậy kích thích khiến Ninh Vân Tấn tại tâm lý thượng hưng phấn cư nhiên vượt qua thân thể. Kia nguyên bản nhuyễn xuống dưới cán lại đứng thẳng đứng lên. Đạn tại Văn Chân trên trán. Ba. Văn Chân tại hắn cực kiều phiến mông thượng vỗ một phát. Không cần lộn xộn, với ta mà nói, ngươi trên người vô luận nào xử đều như vậy tốt đẹp. Hắn đối với Ninh Vân Tấn cười cười, đem Ninh Vân Tấn eo đi xuống áp, tiếp lại vùi đầu đi. Mẫn cảm đầu lưỡi có thể cho Văn Chân dễ dàng cảm giác được Ninh Vân Tấn nhất mềm mại địa phương chính kịch liệt run rẩy co rút lại. Hắn đem đầu lưỡi tiến vào đóng chặt khúc môn. Lập tức liền nghe được Ninh Vân Tấn phát ra ồ ồ tiếng hít thở. Đầu lưỡi bị chặt lại tuyệt vời, khiến Văn Chân khẩn cấp muốn dùng chính mình đã muốn xưng đắc không được địa phương đến thay thế. Bởi vậy động tác lại nhanh hơn vài phần, Ninh Vân Tấn chưa từng có nghĩ đến Văn Chân hội làm được như vậy bộ. Hắn cùng lúc cảm giác bị nhân liếm, để cái kia địa phương thập phần xấu hổ. Về phương diện khác thân thể không thể ức chế bị như vậy tê dại khoái cảm sở chủ đạo. Không tự hiểu là phát ra thoải mái than thở, như vậy mâu thuẫn khiến hắn chảo Văn Chân đầu, lại không biết nên chống đẩy vẫn là đòn ý nói hua. Văn Chân tận lực dùng miệng chung chọc dịch hòa nước bọt ướt át động khẩu. Rất nhanh kia duẫn hấp thanh liền mang theo vài tia dâm. Mỹ, không, đừng ở bên trong động. Ninh Vân Tấn phát ra khó nhịn ngâm nga thanh, Văn Chân tay cầm hắn gắng gượng, đầu lưỡi lại bắt trước trừu, động tác, không qua bao lâu liền cảm giác Ninh Vân Tấn đã muốn ý loạn tình mê nắm chặt chính mình. Tiếp một tiếng gầm nhẹ, cư nhiên lại lần nữa bắn đi ra, không hổ là người trẻ tuổi quả nhiên chính là có sức sống. Văn Chân chậm rãi lấy ngón tay quát lộng hắn cái bụng thượng chọc dịch. Lại đưa tay tham nhập Ninh Vân Tấn cổ phùng, liên tục hai lần cao, chiều khiến Ninh Vân Tấn khóe mắt không tự giác tràn ra nước mắt. Hai gò má mang theo phi hồng, hắn toàn thân đều có chút vô lực, đặc biệt eo chỗ đó toàn bộ như nhũn ra, chỉ có thể ảo não Hoành Văn Chân liếc mắt một cái. Có miệng lưỡi kích thích, Đường Văn Chân đầu ngón tay lại phá vỡ chỗ đó thời điểm. Ninh Vân Tấn đã không có vừa mới bắt đầu khẩn trương. Phát ra ồ ồ hô hấp, hai tay dùng lực chảo Văn Chân cánh tay. Ninh mày nhẫn nại, nhất chỉ, hai ngón tay, theo tiến vào chính mình trong cơ thể câu. Chọn, trừ, động ngón tay gia tăng. Ninh Vân Tấn nguyên bản khẩn trương tâm tình cư nhiên cũng dần dần bình phục một ít. Tựa hồ như vậy hoan, yêu cũng không có trong tưởng tượng khủng bố. Liền tại hắn vừa mới buông tâm thời điểm, kia mấy căn bướng bỉnh ngón tay đột nhiên lui đi ra ngoài. Thủ nhi đại chi một căn nóng rực gắng gượng để tại kia lối vào. Văn Chân hai tay niết hắn eo, khiến hắn nhìn chính mình, kiên định một tấc phá vỡ hắn phòng ngự. Cách chương.